Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1358, Vũ Linh Lung. Tương đương bọn họ vì sao có thể sử dụng thiên sứ mới có năng lực? Mượn dùng vốn thế giới lực lượng, không biết. Sự tình siêu xuất dự toán. Thắng bại kết quả không thể định. Trước tiên lui lại nói không thể toàn quân bị diệt. Tuân lệnh, vô cùng vô tận đại hình ma ảnh. Bên trong, truyền tới từng tiếng đàm luận. Đối mặt thạch đầu tử đào tạo. Tạo nên, khổng lồ dị biến cùng trận pháp. Bọn họ không có bất kỳ muốn chiến đấu tâm, vượt qua tính kế sự tình, không thể tiếp tục, phải nghĩ biện pháp thông báo đệ nhất chiến tướng mới được. Vì vậy, trên trăm to lớn ma ảnh bên trong, không sai biệt lắm có một nửa số lượng bọn họ, xoay người đánh nghi binh, còn dư lại nửa dưới, chính là trực tiếp chuyển đổi thân hình, biến thành ma ảnh nặng nề, chia nhau rời đi. Bản thân, dựa theo bọn họ năng lực, muốn chạy trốn vẫn không phải là dễ sự tình ở nơi này không có thế giới thần niệm. Can, cái, vốn không có mấy người có thể ngăn được bọn họ, nhưng là bọn họ vừa mới tạt qua không bao lâu, liền gặp không tưởng tượng nổi vấn đề khó khăn. Trước mặt hư không, toàn bộ vỡ ra, không gian ống khóa, lộ ra nổ tung mở ra không gian chi môn. Một đám chừng mấy trăm ngàn thứ ba quân những cao thủ phân biệt từ khác nhau địa phương xuất hiện ở ma ảnh trước. Bọn họ không chỉ là bị không gian truyền tống chính xác đưa tới, càng là trực tiếp mang theo đủ loại trận pháp hạ xuống trong lúc một lúc rơi xuống đất. Đám kia chạy trốn ma ảnh cũng còn hoàn toàn không có phản ứng kịp đây, liền bị từng cái trận pháp trực tiếp thâu tóm ở trong đó, trở thành trận pháp bên trong bị kềm chế người. Thí dụ như một vị trong đó gặp phải chính là tuyệt tiên trận pháp. Trận pháp này chính là thượng cổ tứ đại sát kiếm sát trận diễn biến mà tới. Tuyệt tiên trận đương nhiên là lấy tuyệt tiên kiếm làm trấn thủ nòng cốt. Chỉ chẳng qua hiện nay tuyệt tiên kiếm sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng là trận pháp bên trong, như cũ có một cái địa tiên đỉnh cấp, lại tiến vào thiên tiên thực lực cao đẳng tiên kiếm trở nên trấn áp. Trận pháp đồng thời thời điểm, mấy trăm ngàn người vận chuyển lên, vị này thiên ma, phảng phất lâm vào khổng lồ sát kiếm trận pháp bên dưới. Từng cổ một xé hư không, cao đến thiên tiên tam phẩm lực lượng. Đánh hắn là căn bản là không có cách ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời lâm vào bị động bên trong, còn lại phương vị mỗi cái trận pháp cũng đều là giống nhau lợi hại, không sai biệt lắm tình huống. Trừ trận pháp tính chất bất đồng trở ra, cũng có trước cao đẳng binh khí cùng với trấn áp có thể phát huy được lực lượng, chẳng lẽ là cũng có thể đạt tới thiên tiên tam phẩm trong cảnh giới. Trong lúc nhất thời, mấy trăm ngàn người chia nhỏ thành trên trăm phần, từng cái cách trở ma ảnh cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Bọn họ cư nhiên như thế hệ thống, hợp tác như vậy đắc lực, vậy phải làm sao bây giờ? Thậm chí ngay cả không gian Nazi đều có thể. Cái này không phù hợp nơi đây thiết chí a, rốt cuộc là bởi vì cái gì không thể nào hiểu được. Ma ảnh môn tiếp tục truyền âm, giữa bọn họ lời nói lại có thể xuyên thấu trận pháp, lẫn nhau câu thông, bất quá nội dung một quyển không sai biệt lắm, chính là siêu, vượt qua, xảy ra ngoài ý muốn kinh ngạc, không thể nào hiểu được trước mắt hiện tượng. A, phốc suy, thập phần thời gian ngắn ngủi trong. Sự tình đã xuất hiện chuyển cơ, một người trong đó trận pháp bên trong ma ảnh không có thể chống cự rất lâu, sơ ý một chút, không thích ứng trong đó biến hóa, lại bị tại chỗ chém chết. Còn lại một bộ phận trong trận pháp, cũng có ma ảnh bắt đầu chống đỡ hết nổi, tương đương dù sao cũng là mấy ngàn lần so với một trận pháp trấn áp. Nối tiếp lực chưa đủ a. Hơn nữa có một chút rất trọng yếu, tương đương phổ thông bàn cổ giới tu hành giả là rất sợ hãi vực ngoại thiên ma chi lực. Dĩ vãng trong trận pháp, bọn họ thiên ma chi lực coi như không thể phá trận, cũng có thể quấy rầy đối phương tâm thần, suy yếu rất lớn trận pháp lực lượng, nhưng là hôm nay cũng không giống nhau. Những người này còn có hư vô chi lực a, coi như vũ trụ thậm chí còn vũ trụ ra, cũng cường đại nhất ba loại sức mạnh một trong hư vô chi lực. Tuyệt đối có thể cưỡng ép che giấu vực ngoại thiên ma lực ăn mòn, để cho bọn họ hành động toàn bộ mà không ăn thua gì. Này, cũng là bọn hắn rối rít bắt đầu lâm vào bị động thậm chí tử vong. Một cái mấu chốt chi điểm. A, Phú Ít, có ngài chỉ huy, này hết thảy đều dễ làm a. Đúng vậy, đúng vậy, những thứ kia làm phản vực ngoại thiên ma môn. Không được, lưng hùm vai gấu vào thời khắc này lại bắt đầu nịnh hót, mà còn lại phương vị rất nhiều thầm tánh hoặc là ngân vũ vệ cao thủ cũng không ít tới tầng bốc, bởi vì vào lúc này, bọn họ tựa như có lẽ đã đoán được Phú Thủy Lưu thân phận đặc thù, không thể dùng bình thường nhãn quang nhìn hắn. Bất quá, cái kia gầy như que củi, hay lại là mặt đầy không tình nguyện bên trong, hắn đến bây giờ vẫn không thể hiểu thần sứ tại sao phân hóa ban cho lực lượng, nhưng là bây giờ hắn lại không dám hỏi nhiều. Trừ thân phận đối phương cao quý ngoài ý muốn, lưng hùm vai gấu còn tựa hồ một cái chân chó như thế, chết nhìn chòng chọc hắn, không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Đây tương đương hừ hừ. Thạch đầu tử khóe miệng vào thời khắc này nhẹ nhàng câu dẫn lên, hắn không nói ra đặc biệt gì khoác lác trương, cũng không có muốn quản cố gầy như que củi ý tứ. Mà những thứ kia thầm tánh cùng ngân vũ vệ người, thật ra thì với hắn mà nói, đã cùng người chết không có quá nhiều khác nhau, mà ở trong chiến trường tương đương vũ linh lung cũng là biểu hiện tương đối lợi hại. Nàng trừ thực lực của chính mình cường đại trở ra, còn đem thạch đầu tử sở ban tặng toàn bộ trận pháp cũng cho ăn một cái thấu triệt. Lúc mấu chốt, nàng trung quy là có thể tốt nhất chỗ chỉ huy có trận pháp. Có chút trận pháp xuất hiện một ít chỗ sơ hở thời điểm, nàng cũng có thể ngay đầu tiên đi qua đền bù. Hơn nữa, đối kháng ngoại vực thiên ma trận pháp có rất nhiều cũng không phải ưu thế, cũng có mấy cái đặc biệt đừng xuất hiện hoàn cảnh xấu. Nhưng là có vũ linh lung trước đến giúp đỡ, sẽ gặp nhất cử cao lên, đem bên trong ngoại vực thiên ma đè xuống. Ô ô, chúng ta lại không thể trốn đi, lại còn lâm vào bị động, phải làm sao mới ổn đây? Không có cách nào chạy đại dung hợp, dù là ma thân bể tan tành cũng không thể khiến bọn họ tốt hơn. Không sai, đưa tới còn lại phương vị hư vô tiên quân chú ý, đó cũng là không có cách nào, chúng ta không thể hy sinh vô ích. Chủ yếu nhất là chủ nhân còn có thể biết nơi này tình huống. Tốt lắm, vậy là được, động đi. Ma thân đại dung hợp, gào khóc gào, lâm vào chăn lớn động tổ hợp đại ngoại vực thiên ma môn. Triển mở một lần cuối cùng bàn, lời nói sau khi rơi xuống đất, bọn họ liền trực tiếp hành động, dùng tới thuộc về bọn họ cấm thuật. Từng tiếng giống to, truyền khắp thiên địa, tương đương trong trận pháp ma ảnh, phảng phất sôi sùng sục biển gầm như thế, mỗi cái cũng bùng nổ trước đó chưa từng có lực lượng. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ hy sinh cái gì, có một loại trong thời gian ngắn không nhìn trận pháp trói buộc lực lượng tựa như tương đương ở trong nháy mắt. Phần lớn cũng trực tiếp càng xuất trận pháp phòng ngự tương đương, nhưng là bọn họ tựa hồ làm xong hết thảy các thứ này, cũng phải tiến vào dung hợp tư thái. Muốn chạy trốn cũng không được. Ở vũ linh lung đám người kinh ngạc bên trong, một cái không ngừng phồng lớn siêu cấp lớn ma bắt đầu xuất hiện tương đương, lại cưỡng ép vận dụng ngoại vực thủ đoạn. Thiên địa quy tắc tự động trừng phạt bọn họ. Đám này ma ảnh, căn bản cũng sống không lâu. Giờ phút này thạch đầu tử yên lặng nói ra thật tình câu trả lời tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.